Sakkāyavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Sakkāyavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Sakkāyavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thí dụ bây giờ xin nói nghe, thí dụ đây là vô minh duyên hành đó, thí dụ nha, thấy không, vì không biết mà mình làm, phải không, cái là vô minh duyên hành đúng không, không biết mà mình làm tức là vô minh duyên hành, rồi á mình làm cái này á mình không biết cái quả này nó sẽ ra gì, đó là hành vô minh duyên hành đúng không, mà con phải học cái này nha. Ông Bà Đạt Đa đó, ông biết, thấy không, mà ông ganh tị, ông ganh tị với Đức Phật, hay là ông ganh tị với Ngài Sa La Phát, Ngài Sa Lợi Phát, ông làm này làm kia, phá hòa học tăng nè, ông tranh giành với Ngài Sa Lợi Phát vấn đề mà y vàng nè, nên đủ thứ, và ông lăn đá cho Đức Phật đó, là ở vô minh như hành, nhưng mà hành ông làm gì đó, dẫn ông tới cái chỗ vô minh, cái nồng đó, ông không biết mà làm cái nồng đó, mà hành động đó đó thì nó sẽ dẫn ông trở lại gì, con đường vô minh, chứ không có đường sản xuất được. Cho nên nó một cái mà nó là tác động ra hai. Tại vì vô minh nó duyên hành rồi. Phải rồi. Mình làm cái đó rồi. Phải rồi. Cũng như khi mình làm á, là mình đưa ra một cái nhân cho một cái quả được. Rồi. Thì cái quả đó nó lại duyên quay trở lại. Nó quay trở lại, nó vòng vòng hai cái gì đó. Thấy không? Một chỉ một phen mà nó vòng nhau đó. Rồi. Đừng có nói tới đi. Mấy con biết không? Đó. Nên nó cái câu mà ngài tỉnh sử này, đó, ngài sử chỉ có một nghe. Cái này là lâu rồi, phải không? Nè, cái câu này, ngài đọc này. Chúng sanh già chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu dụng mình. Sư nói đó, là ngài có cãi qua câu của ngài. Đó. Thấy chưa? Đó, thấy không? Chúng sanh già chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh, đó mình còn thấy chưa, đó thấy chưa, nên nó mới còn vậy, hiểu không, khi mà mình nói học thầy về Patisamubada đó, nó có hai phương pháp, phải không nè, hai phương pháp thứ nhất là phương pháp về kinh tạng, phương pháp thứ hai là pháp thú Patana, mà cái này sẽ chưa nói tới pháp thú, nói tới pháp thú còn kinh nữa, tại vì mấy cô phải hiểu khi mình nói tới kinh giảng kinh tạng nó còn có chấp pháp chế định, kinh tạng nó còn nói pháp chế định, còn nói chấp pháp tu pháp thú là nó siêu lý không mà, nên phải cùng được pháp siêu lý cũng mới nắm được, chứ còn không nói cái đó mình không nghe được, mấy con nghe kịp chưa nè, do đó đó khi mà nói tới Patisamubada đó là có A thì có B thì có C, mà có thể mình nghĩ ngược lại, C là có thì nó có B là có thì có A, nó đi ngược qua lại, đi ngược lại, nên nên Đức Phật là nó có bốn pháp mà thuyết đó. Là phải từ đầu để xuống cuối, còn từ cuối trở lên đầu, còn từ lên giữa thuốc làm sao từ giữa trước lên đầu, mấy con nghe kịp không, mỗi cái nó có ý nghĩa hết trơn nè, do đó đó khi mà mấy cô coi cái pháp mà nếu mà mình nói vô minh duyên hành thì nói chuyện trường hợp được lại hành duyên vô minh mình không còn, rồi mấy con nghe kịp không, rồi chưa, rồi nếu nói nhiều thêm nói nhiều ba cái pháp, cái ba pháp này là nghiệp báo luân nè, không, nhị tục báo luân nè, rồi phiền não luân nè, mấy con nghe kịp thế nào, rồi chưa, rồi rồi nó có ba thời, nó cứ hiện tại như lai này, nó thấy kinh tạng đến nè, mấy con biết không, thì ví dụ mình nói này, nhân của quá khứ để cho quả hiện tại, nhân hiện tại để cho quả như là, mấy con kịp không, rồi chưa, đó mấy kêu kịp không, như thì khi mà ngài Narasimha ngài nói với vua Milinda, đó có ba điều nó không thành tựu khi tụng Paritta, khi mình tụng Paritta đó là không thành tựu ba điều, thứ nhất đó là gì, tụng như con vẹt, thứ hai nữa đó là gì, nghiệp ác nè, nghiệp ác mà nặng rồi đó thì tụng không có hiệu quả đâu, thứ ba nữa là phiền não, khi mình đang tụng ra mình bị phiền não, thì mấy cô cái đó ba điều nha, suy nghĩ xuống mình tập mình nhìn đó, mình tập nhìn cái pháp đó, nghe nè, đây là con vẹt này ha, thứ hai nữa là nghiệp ác này, thế nè, thứ ba nó vậy này, tiền não nè. Nè, thì bài thao thì quả, nó có nghe kịp không? Thì bây giờ mình nói bên cái phần mà Patisamupada, nghe nè, Patisamupada nó có ba điều quan này. Thứ nhất là gì? Nghiệp báo luân nè, thấy nè, nghiệp báo luân. Cái này nữa là gì? Thực quả luôn. Thứ ba nó là gì? Tiền não luôn. Mấy con nghe kịp không? Nó áp vô và đèn nó gạt. Nên tại sao mà ngày Narasena thì nói cái đó? Thì là người nói theo cái nhân và quả, theo duyên nghiệp sinh. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, cái này khi mà cô tụng kinh đó, mà cô cái tâm cô phiền não, tâm cô đang phiền não mà cô tụng kinh đó, nên nè, tâm phiền não là tham nè, sân nè, si nè, hôn trầm nè, thiện miên nè, cái đó là đang phiền não. Tâm mình không có tâm sạch, không có thanh tịnh đó, thì nó không có hiệu quả đâu. Thì cái đó là có cái phiền não lưng bên này. Mấy con nghe kịp không? Nhịp áp nè, đến là nhịp bảo. Mấy con nghe kịp nha. Nhớ đó, mình tập mình nói, mình biết khi mà đọc cái kinh của bài Nagasena Vilanakana mình cũng áp dụng được liên quan tiếng sinh được. Mấy con nghe kể xin anh chị biết cách biết đọc, mình phải biết cách vận dụng như vậy mình được nghe kể mà, thấy chưa? Rồi như vậy thì khi mà vô minh như hành mà cô sống trong ba cái luân này là cô đang ở trong cái đang vô minh vô hành đó, thì cô đang làm cái đó vô minh hành, làm loại luôn nào không biết nữa. Thế đấy, khi mà mình làm vô minh vô hành mà chúng ta trạng thái của nghiệp báo luân thì cái đó mình biết được là cái kiết sử và cái tập khí của mình, nó sinh ra bắt đầu nó làm lại, nên là vô minh vô hành nó không sửa được. Thế cái nghiệp nó đang dẫn đến cái gì mà rồi khi mà nó đang ở trong cái trạng thái đang sinh ra, nó đã có cái nghiệp rồi đó, mà nó đang làm với một cái trạng thái của vô minh vô hành đó, thì nó đang làm cái đó đó là một cái trạng thái phiền não bị chi phối, và nó sẽ để làm cái quả báo của một cái hành vô minh vô hành. Mấy con nghe kịp chưa? Hiểu chưa? Cho nó đó, khi mà mấy cô phải tập mình nhìn vậy đó, thì mình mới áp dụng mới được. Đấy nè, rồi thế này, biết chưa nè? Lần này ba thời nha, sẽ nói ba thời nha. Ba thời mình có ba thời đúng không? Nè, theo kinh tạng đó, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đúng nè, mỗi một thời mấy cô đều biết hết. Đúng nè, mỗi một thời mình biết hết. Đúng nè, thì là mỗi một thời mình biết hết. Nè, nên nè, phải là mình biết hết. Mấy cô nghe kịp không? Gần chưa? Thì khi mà mình phải những cái này đó, mình phải biết cái đó đó, phải không nè? Mấy cô nghe kịp không? Đây, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì nếu nó ba thời thì mấy cô biết mình là trong cái thời nào. Bây giờ nè, nếu mà ba quá khứ, hiện tại, vị lai thì mấy cô biết mình đang ngồi đây nè, đang ngồi đây nè, đang sống đây nè, đang nói chuyện đây, đang học đây, đang thực hành đây, hay là đang sinh hoạt đây, thì mấy cô biết mình có đang ở thời nào. Nếu người ta hỏi chứ, hiện bây giờ mấy cô đang ở thời nào, thì mấy cô trả lời là gì? Tôi đang ở thời hiện tại, đúng không? Chứ đâu mấy cô nói cô ở thời quá khứ đâu, chứ con người mình trước thời gian thì khác mà. Có nghĩa là chiều cao cho em, con người trở lại thời khoảng 20-30 là cái khác, cái đó là điện thoại thôi. Cái chuyện khởi đó là mình, cái đó là mình nói theo kiểu là của siêu lý, nhưng mà về nói về ba thời này, mình nói chuyện thật chuyện khởi đó. Nghe trong cái giờ này nè, người ta hỏi trong ba thời quá khứ hiện tại hôm nay bạn đang ở thời nào, thì mình trả lời là gì? Nếu mà chân ngôn sự thật đó, mình nói tôi đang ở thời hiện tại, đúng không? Chứ mấy cô đâu có nói là tôi đang thời quá khứ được, thì tôi đang thời dĩ lai được. Mấy cô đồng ý chưa nào? Hiểu chưa? Gạch chiên, nha, nha em nè. Nhưng nếu như mà mấy cô nói cái đó là mấy cô chỉ biết cái pháp hiện tại thôi, đúng không? Nhưng khi mà cô học về liên quan tiếng sinh thì đó, nó không cho phép cô nói tôi đang ở thời hiện tại, mà cô không được nói với tôi ở thời quá khứ. Những gì tôi đang có đây mà tôi có là tôi biết là quả báo của quá khứ. Và nếu như mà tôi không dừng lại đây với những trạng thái liễu tri của tôi biết được đây, tôi sẽ có quả báo của vị lại. Thì cái người đó là người có trị, cái người đó sẽ qua họ vô bên diện hành. Còn cái người mà vô bên diện hành đó, họ không biết được ba thời, và họ chỉ biết một thời, và chính thời đó đó họ không biết được nhân quả. Không có thể nào mình nói chạy được. Nên đó, khi mà mình học được rồi đó thì mình không còn có cái quyền hay là không còn cái thể nào mà mình nói là một phát tự nhiên được. Nó có duyên sinh duyên hợi. Thì sư mới vậy là mình kêu cái duyên sinh duyên hợi. Cái là sư chưa nói vô pháp cú à. Sư chưa nói vô pháp cú à. Chứ có nghe kịp không? Mà nó nói được. Khi mà cô học đó thì bữa nay mà mình học nhưng mà duyên sinh đó thì mấy cô phải biết thời mà cô đang có, thời đó là cô phải chịu trách nhiệm nhân quả của ba thời. Và cô phải cắn lại trong ba thời. Chứ không thể nào mình nói là tôi chỉ biết một thời. Phải chứ? Phải chứ? Vậy thì áp dụng cho đó, khi cái gì mà cô đang có cái quả này thì cô phải biết đó là gì? Đó là cái kết quả của tu một nghiệp báo. Và nó sẽ cho cô đang nghiệp quả một cái gì nào. Nhìn được chưa? Thí dụ, xin nói thí dụ thôi nha. Cái này nó nhiều cái thí dụ lắm. Mà cái thí dụ mấy cô thì phong phú hơn sư thường sư. Mộc mạc đơn sơ, nó có nhiều tiền gọn gàng này. Thế nào, thí dụ như, đúng nè. Thí dụ như, mình cô có biết là mình là người gì, người dĩ nhân, người tăng nhân, người lạc nhân, người thiện nhân, hay là người dĩ nhân, mình có biết không? À, rồi bây giờ mấy cô không biết, thế nè. Như một bữa đó, cô học pháp xong xuôi, cô biết đó, mình chỉ là người dĩ nhân, đúng không? À, người dĩ nhân thôi. Mấy cô nghe kịp không? Đúng không? Thì cái người nhân dân này đó tức là gì? Là cái gì thực quả. Phải không? Cái này là họ sinh ra đã là người nhân dân, đó là gì thực quả rồi. Thì cái gì thực quả thì trình của nó là gì? Nghiệp báo. Nó xuống. Phải đó. Và khi mà mình không hiểu được cái này đó thì nó cho mình cái gì? Một cái phiền não. Mặc cảm nè, buồn tủi nè, xấu hổ nè, hay là một cái gì đó, mấy cô nghe kịp không? Nó xin thiếu thái nè, ví dụ như vậy. Gan mắt đó, mấy cô tập cái đó, mới tập cái đó đó, thì là mấy cô hành pháp liên quan thiên sinh, mà với đại thiên tư trí, còn không bỏng gan. Không bỏng cái lòng gan. Nha, mấy cô đồng ý chứ nè, nếu mấy cô nghe kịp không? Do đó, khi mà mình đi vào trong một cái pháp đó, thì mấy cô phải biết nhìn gì đó nha. Đó, ví dụ như tôi ở trong ba thời không, tôi bị ảnh hưởng nhân quả của ba thời chứ không phải thọ cô ở trong thời, tôi có nhân quả trong thời. Và mình từ đó mình sẽ tách cái đường, cái chiết sử của mình, cái tập khí của mình, cái thói quen của mình á, mặc cảm tự ti tôi ta của mình á, nghĩa là buồn tủi hay xấu hổ hay cảm, hay là mấy cô biết tách ra được cái việc là gì, những cái phiền não đó sẽ tác động chi phối cho mình trong nghĩ suy, trong hành động, trong lời nói. Mấy con nghe kia sự nào? Hả chưa? Vậy đó, ví dụ như mình nếu dụ mà mấy con phát hiện được hay là con nghiệm ra được trong một thời gian mình tu tập nghiên cứu pháp, nghe Phật kinh điển được, mình phát hiện được mình là người dị nhân, mình phiền não không? Hay là mình buồn tủi không? Hay mình cảm không? Mình xấu hổ không? Mình lúc đó là mình đang ở trong cái liên quan tiền sinh này. Còn nếu mình có tư trí cái này thì mình sửa cái này lại. Biết con gì đi chơi khi tiền hả chưa? Rồi như dẫn chứng cho nghe, dù trời thế thích là sắc cá, ngài là thiên chủ của các chư thiên, tâm thập tâm thiên, nhưng mà cái hào quang của ngài kém hơn các vị chư thiên mà là làm việc phước đức đó, hơn ngài đó. Họ tới cái lần này trốn mà ngài né liền, ngài thấy chư thiên mà có hào quang mà sáng hơn ngài đó, ngài là thiên chủ mà ngài đứng sau hàng hay là đứng sau cái cột liền ngài vô trời. Nhưng mà ngày khi mà mình hiểu được là tại sao ngày phước của ngài, hào quang ngài kém hơn các vị chư thiên mà rính của ngài hay là chúng của ngài, mà ngài là chủ là chúa nè, mà hào quang của ngài còn thua cả chị kia, thì ngài mới nghĩ ra đó là trước giờ ngài chỉ làm việc xã hội thôi, chứ ngài không cần việc tam bảo, thấy không? Ngài biết được là ngài đầu tiên là ngài bị phiền não lắm á, ngài thấy mà chư thiên mà có hào quang tới thì ngài là ngài trốn ngài né liền nè, ngài sống trong cái phiền não mà, chứ mà ngài không tìm cái nghiệp báo hay là gì tục quá nè, mấy con nghe kịp không? Do đó ngài mới né tránh. Nhưng sao ngài mới tìm ra được đó là tại vì hồi đó ngài làm việc xã hội, xây nhà thương, sửa đường phố hay là giúp đỡ người nghèo, hay là ngài làm cái đó thôi, chứ chưa bao giờ ngài cúng buồn cúng dường cho tam bảo đó. Không có bao giờ cúng dường có một vị chư thiên đó, họ chỉ cúng một cái giá cháo hay một giá cơm hay là một cái bữa cơm cho một vị tỳ khu, một vị trà sư thì thôi. Còn kia đó là cá quyển á, kéo làng ra cho mang gạo thóc cho ăn nè, nhưng mà hà quan nhận thua cái điện cho một giá cháo thì chén cơm nè, mấy cô nghe không, thế ngài mới tìm cái đây à, bây giờ ta phải làm, thì ngài về ngài ngủ xuống cho ta đấy không, thế bà vợ thứ tư đó là bà đó hồi xưa giờ không có lo tu tập á, làm sao cái chết xuống thành cò ngay xuống đền hộn kéo về được á, đây xuống cho ta đi làm với ta để mà được cải thiện này, thì ngài mới tìm mới được là gì, ngài Kassapa mà vừa mới xuất nhập thiền diệt ra, nếu có thắc chân ái ra 7 ngày ngày dường ra khỏi thiền diệt đó, ngày phải xuống cúng dường liền, chứ còn không là mất cơ hội nè, ai mà cúng dường xong rồi thì ngày thọ một bát á, thế đâu có thọ nữa đó, thì coi như không có, cái ngày mới giả hàng mà xuống cái cuối làng đó, nghe, tại vì ngày các sư bác này có cái nguyện là giúp độ người nghèo thôi, mà giàu thì không độ, nhưng gặp bà Tinh Từ không độ, gặp bà Bảy rồi độ à, tại vì bà cũng quá đó, cái ngày phải đứng ở trong đó, mấy không, rồi cái ngày các sư bác tới, đưa bác vô, bỏ bác vô liền, thì mấy con nghe kịp không? Đang ngày bạn thoát được ba cái này thì cô hiểu không? Còn nếu như mà mấy cô không biết cái pháp này đó là mấy cô sống nguyện ở trong cái này nha, gọi là luân hồi hết phiền não rồi đó là tạo tác nghiệp rồi, gạch bắt đầu là có báo nó cái phiền não đó, rồi tạo tác nữa nghiệp báo nữa, rồi phiền não đó nó quay tròn qua nó bà luân, nó sẽ chuyển qua, mấy cô nghe kịp không? Kịp chưa? Thế nè, do đó đó khi mà mình học về liên quan thiên sinh đó, nó có nhiều cái cớ nó đó, cái nhân cái quả mình biết hết đó, do đó là mình đứng ở góc độ nào đó là mình cũng phải biết áp dụng cái liền. Tôi áp dụng 3 cái. Nếu mà mình ở trong đại thiện tương trí thì mình đâu ở. Phải rồi. Do đó mấy con nghe không? Do bà Tịnh Từ họ tụng kinh bà không có hợp. Nó bà không có thành thật đó, tôi có luôn, tôi đủ luôn đó. Luôn xa 7, luôn xa 6 mà có hết luôn. Chắc khá mà, bà mở rồi hết. Không có thời nào cũng nó luôn đó, bây giờ mới có thời nào cũng vậy đó. Khi người ta hỏi mình có luân không, nếu chưa học Abhidhamma này, chưa học cái Sasagupada này thì mình sẽ nói rằng tôi có luân, tôi đang phiền não luân nè, hay là tôi đang có nghiệp báo luân nè, tôi đang có dị thực quả luân nè, con bất hiếu nè, đó là dị thực quả của tôi, người ta tìm ra được là được dị thực quả luân. Vâng nè, già yếu bệnh nè, đó là nghiệp báo luôn, phải không? Mà không có tiền sống nè, ngồi đây nè, rồi là phiền não luôn nè, tôi có, mấy cô nghe kịp không? Thì tích tắc là mấy cô trở vòng cái vòng quanh này, cái tích tắc có trở vòng thằng ngữ ý là lúc đó con đang nghĩ là con vô minh duyên ý hành, mà con nói ra gặp ai tới mà than đó vô minh duyên ngữ. Em ra, còn nếu nói nữa thì tâm cô đang nghĩ là vô minh duyên phi pháp hành, tôi có làm phước nên giờ tôi mới khổ, gom hết vô, còn nó chỉ gặp gặp không mấy cô bạn căng thẳng ta mới đây cái gì nha, là mình gặp liền, mình đồng ý liền, mình nhảy vô lọt liền, không tôi biết mà cái đó là cái học ba cái xa xa bồ đá này hai cách. Một là để mình thấy pháp, hai là cách tu tập để sửa pháp. Mình tu tập sửa pháp, cái đó nên là bẻ dần khoen, bẻ dần khoen, chứ không phải khó dần khoen để mình cột nối mình làm di truyền. Dạ, không, không có khó dần khoen để được là cột nối mình làm di truyền mình ở trong cái khổ mình. Không, không có. Nghe kịp chưa? Kịp chưa? Khi mà mấy cô không biết á, là mấy cô sẽ nói cái đó. Cô nói rất thật. Cô nói thật. Tôi sống trong phiền não. Tôi ở trong cái hoàn cảnh tôi phiền não. Để cô ở trong cái phiền não luôn. Lặp đi lặp lại mà. Và mấy cô không biết bẻ gãy. Và mấy cô ở trong cái luân hồi đó. Do đó mình biết rồi đó. Thì cái chữ nghĩa đại thiện tinh trí là cái đó. Cho dù mà cô có trí nữa, có tâm đó, có tâm thiện đi nữa, nhưng mà không có trí đó là mới có cái nhìn nhận cái sự thật không à. Cho nên mà cô không biết cách đẻ, không biết cách thoát. Không biết cách đẻ, không biết cách thoát. Mấy cô chồng đó, mấy cô còn phiền não không? Không. Tôi biết có phiền não nhưng mà tôi không có khó trong mình. Tôi không có ở trong đó nữa. Là mình mới thoát. Mấy cô nghe kể sự đấy không? Phải chưa? Phải chưa? Phải cẩn thận nha, rồi ghi cho giữ đi, giữ đó là những cái mà tôi muốn nói cái hồi lúc mà cuối đó, Dung Minh và Dung Hành, rồi Hành nó trở lại Dung Minh đó, thực ra đó là gì? Trung Nguyên là chứng nhân quả thôi. Mấy con nghe kiểu không? Mấy con chưa có tìm ra được cái câu mà sư nói mấy con bữa nay cho mấy con nghe. Nó chứ củ quyền tắc tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ đã quá giả, chứ đâu phải một đời. Mấy con nghe kịp không? Thế thì bảy đời mà trở lại với mình đây đó là cái duyên. Mà cái người trở lại đó, nó là một cái tù ác. Bữa nay làm vua mới bà hoàng hậu, bữa kia làm lính, bữa kia là chú tớ, ông kia ông chủ à. Con chuột, con mèo, con chim, nó trở lại. Nó có duyên nó nằm trở lại. Chứ mình không thể nói là mình không biết nó. Mình không có trí thôi. Không có là nó mới vô. Mà có là nó vô. Mà mấy cô không nhìn ra thôi. Mấy cô phải cảm nhận. Cảm nhận. Đừng có chủ quan mà chỉ cái trạng thái vô minh của mình không. Chính cho đó đó mình sống trong cái trạng thái gì lúc nào cũng phải có trí. Mấy con nghe kịp không? Chuồng không đó là mấy cô thắc thố lắm, mấy cô thắc thố lắm, mấy cô ở trong nhân quả này. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa nha, nha mấy tử phải cẩn thận nha, đúng chưa? Nói mấy sư sư tắm mấy con nghe cái này đó, mấy con thấy chứ nha. Bơ sân cũng được. Nếu mà không thì mình lại âm men. Ngắn nè. Nhân nè. Đúng không? Mình bắt đầu nhanh rồi đó. Hãy chưa? Đấy này. À. Mà sư đọc cái này nè. Nghe không? Sư coi đọc trên Bali nó có. Đọc trên Bali nó đầy. Cái gì nó dịch tiếng Anh. Đúng không? Cái Bali nó đầy nè. Xá. Nhiều. Xá một nhiều. Buồn, buồn nhá đó, nghe nè, nghe em, phước, mà sát banh nhá, nghe em nè, là trí tuệ, biết nè, mấy con nghe kèm không? Dạ, mấy con nghe kèm nè. Sa, ca, giá. Thì thấy. Ví dụ như mà nó là ca giá, thì thấy nó khả. Mấy con nghe kèm không? Chứ mà cái chữ sa cộng vô đó thì nó phải có chữ kèm, kèm vô làm chứ. Cái phụ âm đó là chữ kề. Nhá. Thì mấy chữ cá này nó là hủ. Là sắc thanh này, ca giá là sắc thanh này, là kiến, thì mình xin chính là hữu thanh kiến, mấy cái kẹp không? Thì ở đây đó mình dịch cái đây này, sát bu nhô đó là người hữu phước, thấy không? Hữu phước thì hữu trí, đúng nha, người bạc hữu trí, nên cái bạc này hữu trí, bạc có trí, cái đó mấy cô vậy nè, mấy cô dịch này nè, bạc. Thấy nhỉ? Biết chưa? Chứ mình câu dịch nè, bậc với trí tuệ thành thục hay là bậc có trí tuệ thành thục không? Họ thử rồi. Cái giọng gắn trọng lại, bậc hữu trí thành thành thục. Thấy kìa không? Nhớ chưa? Coi, khi mà người ta này, đọc cái này nè, người ta coi cái tiếng Bali đó, hoặc cái tiếng Anh dịch ra đó, coi khi mình hiểu cái nghĩa Bali đó, thì mình dịch tiếng Anh đó, nó sát rồi. Mình xác cái pháp, chứ không phải xác cái nghĩa. Mấy con nghe học cái pháp đó. Thì mấy con nghe nè, khi người ta nói ca giá đi thí, ca giá đi thí là người đó có thành kiến. Thế nào? Mà tôi có thành kiến là mình không phải là xác ca giá đi thí. Mấy con nghe chưa? Điểm đấy, tôi có thành kiến thì mình có là xác ca giá đi thí. Còn mình chỉ người kia thành kiến này, thành kiến mà thành kiến này, thì mình không ra được chứ xác ca. Xác ca mình nghĩ là mình có thì mới nói sắc ca giả, còn mình không có mình không nói. Mấy con nghe kịp không? Mình nhìn người kia, nhìn người nọ, thấy họ có, họ còn có thanh kiến. Người này còn thanh kiến lắm, người này còn thanh kiến, mình thấy kính lắm. Chứ mình không nói là người này có hữu thanh kiến, người kia hữu thanh kiến không có, mình nói chỉ ra chừng. Mấy con nghe kịp thì nói không? Phải đâu mà hiểu không? Cần chưa? Cần chưa? Vậy thì khi mà mấy cô nói nè, mấy cô còn phiền não không? Mình nói tôi còn có phiền não. Thì mấy cô sẽ nói là sắc. Chi là sắc? Chi là sắc là phiền não mà. Sắc, chi là sắc. Tôi có phiền não, tôi ở trong phiền não, tôi còn phiền não. Mấy cô nghe kìa không? Nhưng mà khi mà cô có trí này nè, mà trí tuệ này là mature, nó đã tỉnh phục rồi đó, nó sắc bén rồi đó, nó chín mùi rồi đó, thì mấy cô sẽ thấy rằng là gì? Tôi biết phiền não chứ tôi không có ở trong phiền não. Tôi biết điểm danh phiền não của mình còn phiền não gì nó được, nhưng mà mình không có trong đó. Mấy cô nghe kịp không? Thì mấy cô sẽ nó ngại cái chỗ đó, nó mới ngại cái chỗ đó ngại, chứ còn không phải đánh nặng nè. Thì có khi ở trong phiền não mà không thấy ra được là đang ở trong phiền não. Mà con không biết cái gà, không biết cái gà luôn. Mấy con nghe kiểu không? Thì cái người đó nó đang ở trong cái trạng thái nhiệt luôn, quá tá một cái luân hồi. Mấy con nghe kiểu không? Do đó khi ta học pháp Patichasamubandha, ta tìm được cái nhân nhiều quá, thì bắt đầu đó mình mới bẻ cái nó là nhân quả, mà nó có một cái dòng dây bát tá mà luân hồi, mà nó có ba cái dòng dây này. Hết phiền não thì tới nghiệp báo, hết nghiệp báo tới gì trực phá, không bao giờ hết được hết á. Mà trong ba cái đó nó liên đới nhau, nó quay vòng tròn với nhau, nó siết chặt với nhau, và nó cuốn hút thì cũng sanh lọc cho báo. Thì con nghe được không? Bên chưa gần nha. Như vậy thì khi mà mình nói là mình người nhĩ nhân, mình nói là mình người nhĩ nhân tức là mình trí trí, mình có hai nhân thôi, chúng ta như sanh rồi phải đó. Khi mình nói mình là người nhĩ nhân, là người mình trí trí, vậy thì mình ở trong cái trạng thái nhĩ nhân này, mình đang ở trong cái trạng thái đó, mình ở trong luân nào? Mình ở trong luân nào? Biết là như vậy. Đấy không? Thế chứ mấy con nghe này xin nói cái nghe. Thí dụ này, cái này nó ngoài lề nha. Nó không có trong Phật Pháp đâu, nhưng mà nó ngoài lề. Người ta nói chứ Số bà Coi chừng tuần này thắng tiền. Vậy nào? Cái mình về mình ôm cái đó mình ngồi đó. Vậy nào? Thì mấy con mình ở trong đó, mình có trong đó. Bà đó mình nói, mình nghe rồi, mình không có ra, thì mình ở trong đó. Phải không này? Thế mình người ta nói chứ ừ, số bà đó là chắc chắn là bà người nữ, không phải người nam rồi đó. Bây giờ mình nói chứ bà đó nó đúng thiệt. Đúng không? Do đó nó khi mà mình nói thì mình được người ta nói mình là người duy nhân, hay mình học pháp qua đó, mình niệm qua đó, mình biết mình là người duy nhân rồi đó. Mình ở trong đó không? Không. Không. Thế mấy con nghe chuyện không? Hiểu chưa? Hiểu là chưa? Vậy thì khi mà mình đã học cái vô minh duyên hành đó, xin nói đại nãy giờ xin nói toàn là kinh đại thôi nha, chưa có nói pháp thú rồi nha, chưa pháp thú nó còn sâu sắc cái đó. Thì bây giờ nè, không biết mà làm là nhân minh duyên hành, đúng không? Mình cái câu nó thành ngữ đi các con nhá. Không biết mà làm cái gì cũng không biết đó, cũng làm không chưa dừng lại mà những nghĩa suy, không chưa làm những điều gì nó thậm chí nữa đó. Thì cái đó mà là nhân minh duyên hành, đúng không? Rồi bây giờ mấy cô còn làm không? Còn làm nữa không? Không. Trước khi làm cái bắt đầu ngồi nghĩa suy. Ví dụ như người ta cho mình cứ chỉ bánh đó, hay là cái muốn nhất thật thật không biết này sao mình có vô minh duyên hạnh không, mình có họ suy nghĩ suy nghĩ gì đó, tại vì mình biết rồi mình không có vô minh duyên hạnh nữa. Mấy con đồng ý chưa? Đồng ý không? Mình là người duy nhân rồi, mình biết rồi mình không có làm cái hành động của người duy nhân nữa, nên mấy con phải cẩn thận vô minh duyên hạnh. Mà còn không á thì hành vô duyên minh. Hành động này ăn với mình, mấy cô nhìn thấy mình, nhìn thấy người, mình thấy được hết. Mấy cô nghe không? Chứ tự nhiên là cái bát tích sanh của nó này không đủ làm được cao mấy cô. Được chưa? Nha. Cái câu thứ hai, sẽ gửi cho mấy cô nghe. Chú Minh mình dương hành, mà hành chân thức. À, như vậy thì cái hành này là mới trong cái tác ý thôi, nó chưa có hành động. Cái thức này nó mới ra, mà cái thức đó, mà nó duyên qua danh sách đó, thì cái danh sách này nó mới tạo tác nguyên cái nghiệp. Cái đó mới có phải nghiệp mới nhân cái được pháp. Chứ đừng có nói chúng mình duyên hành đó, tức là hành động là kết quả rồi. Không, nó mới đang hành mà, cái hành quẩn thôi, nó chưa qua tới thức. Cho dù là cái hành động này, cái ý nghĩ này nó còn đang nằm trong ý, là ý hành, nó sẽ làm hành động này để nói ra lời là ngữ hành, nhưng mà nó còn đang trong hành. Còn cái phần là mình lá là thức nó mới ra. Đọc cho kỹ chứ đừng có phán quyết người ta liền, vậy là mình chặt liền và mình nhìn không đúng. Có bắt bắt sao sao được bắt dung minh mà dương hành. Anh nói anh có cái tâm gì hả, anh hành động gì hả, anh gì? Là mình không biết của cái còn cái hành cái duyên qua thức hay là sao, còn nó qua thức duyên danh sách là sao, danh sách và sắc pháp sao. Mấy con nghe kịp không? Chính do đó cái hành này nó nằm trong tâm sở tư, nó đang ở trong tâm sở tư, mà trong cái chiều hướng nó đi này, của dung minh nó tác động hay là cảm giác. Chứ chưa, anh thức chưa? Dạ. Như vậy thì sau khi mình nói mà vô minh á, là tám cái bất kỳ, thì mình tới hành á, thì mình phải đi với nó có 6 hành. Tại vì ngay cái không, hành đó là... Không, chúng ta xin nói tiếp nè. Yeah. Nó có 7 hành với 8, 6 hành nữa. Dạ. Yeah. Dễ sợ luôn rồi. Yeah, hay lắm. Mình học cái cực kỳ. Mấy con nghe kìa. Tại sao mà tới mới vô minh với hành nói mà. Mà hành còn duyên thức mà. Thức còn duyên danh sách mà. Người danh sách mới duyên lục nhập. Thì tới cái phần mà duyên lục nhập đó là sáu căn, tức là nội ngoại, bắt đầu là tiếp xúc ra. Xúc rồi mới lục nhập rồi đó, cái duyên xúc nó kìa, mới lục nhập thôi, chưa xúc. nó mới nói duyên chưa xúc mà chưa bắt. Xúc còn duyên thọ, có thọ rồi đó cũng chưa bắt nữa, thọ lên ái rồi đó là mình mới bắt được. Yeah. Nên mình đặt con kỹ. Và cái con đường đó mình biết hết không? Mình biết, mình không lọt vào. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Và mình biết người ta nữa, mình sửa người ta, mình giúp người ta nữa. Người ta đang đi tới mà, hay người ta đang đi đường đó mà. Mấy con thấy kịp không? Đó. Ví dụ như mình thấy người ta ngủ đó, mình im lặng để cho người ta ngủ ngon nhé. Nghe kịp không? Do đó đó, khi mà mình nói chứ vô minh duyên hành là mình bắt đầu mình chuẩn bị rồi. Mấy con nghe kịp ha? Vô minh duyên hành bắt đầu mấy con chuẩn bị rồi, chứ không phải lên án, không lên án cho mình, không lên án cho người, bắt đầu mình chuẩn bị, mình bắt đầu mình quan sát. Thì cái đó với cái trạng thái đó là cái người đó có đại diện tinh trí. Còn không đó, mình lọt vô trong cái quỹ đạo nó giống như là mấy con mình đi cao quá đó. Cô tình nhắn đấy chứ, từ hồi cổ qua tới giờ cô chưa bao giờ đi cao quá hết đó. Đi rửa xe đó, thì nó chết dễ ợt nè. Lên cao quá xong mình dở cái metro, cái nó bắt đầu lên cái rail, nó chạy từ đây ra tới cửa luôn. Mình không làm gì hết trơn á, nó cuộn xà bông, xịt nước rồi rửa gỗ, nó lao, nó làm ráo ạo cái mình ra, mình trả tiền nó thôi. Mà chả tiền mấy con nghe kèo không? Thì khi mà mình đã lên tới cái rail rồi đó, lên cái hành lang bên, mà bên chiếc xe của cao quá đó, nó cho mình sớm qua lên metro đó. Mình không có phạt, mình cũng không có đậu, mình không mở mà trời hoặc cái gì đó thì mình nên nó tròn nó chia sẻ nên lần lần lần. Thì khi mà vô minh mà vô chuyên hành rồi đó, hành cái duyên thích, cái duyên sắc là nó chạy vô cái đường đó. Nhưng con nghe kịp gì nãy không? Kịp chưa? Kịp chưa? À, khổ duyên sanh tức là một chúng sinh mới, hay là một nghiệp báo mới, hay là một phiền não mới, hay là một cái luân hồi mới. Cái sinh đó nó có nhiều nghĩa. Rồi sinh nó bắt đầu già lão bệnh hoạn phiền não khổ đau trong đó. Thấy con nghe kịp không? Nó kéo ra. Thì nghe kịp không? Do đó nó những cái đó là những cái chặng đường thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Sinh rồi bắt đầu là lão mãi ra phiền não sẽ lớn. Nói con nghe kịp không? Được chưa? Nắm được chưa? Nắm được chưa? Nghe đây. Vậy, như vậy thì mình đánh ngược lại. Vô minh là duyên hành, hành là duyên vô minh, hành là duyên thích, thích duyên cho hành. Đó là mình nhìn chúng sanh con đường họ đang hành bạo động đó, cô nhìn được hai chiều. Mình nhìn cho mình đây nè, mình đang sống như hôm nay, mình nhìn được hai chiều được không? Chiều xuôi với đại thiện tinh trí mình nhìn thấy, chiều ngược với đại thiện tinh trí mình biết, mình mới ra. Mình tập được cái đó, mình đọc được đó, mình hiểu được đó, mình nhìn chúng sinh khác mình mới được, chứ còn không là không biết. Nghe chưa? Nghe chưa? Thí dụ ha, một người đó đang nói, thí dụ một người đó đang nói, thì mấy cô đang nghe người đó đang nói, thì mấy cô đó người đó đang là ngữ hành, đúng nè, ngữ hành, mà ngữ hành này á là nó đang nói đó, là nó tạo ra thức, hay là đang tác ý nó từ cái ngữ hành tạo ra thức để mà nói, hay là đang hiện bày ra một cái danh sách của con người đó thì mình có tìm ra được. Chẳng hạn thí dụ nha, người đang nói nha, mấy con nghe kịp không? Xin giết thì chúng ta còn mới còn được. Người nè đang nói nè, bữa nào không có nho này nha, chứ nó cũng không nghe, còn là xoài với lại bưởi không nha. Nên bữa nào không có nói nho, không có nói nho được, hết nho rồi, mới bà chặn rồi. Bà chặn cái cửa nhỏ rồi. Mình đang chạy kẹo, bà chặn cửa nhỏ. Nói này nè, mấy con nghe kẹo không? Tiếng ra, người đang nói này á, thì mấy con bắt đầu mình nói. Nếu mà con nói trong cái này nè, là nó có lực nhập. Hiểu nè, hay là đang có cái xúc. Mấy con nghe kẹo không? Mấy con nói cái nào cũng được hả? Ví dụ như, người đang nói với người nghe, đúng không? Đúng không? Đúng không? Người đang nói, người người ra nghe hai cái này mấy con nghe kịp không? Còn bây giờ mình nhìn đi, mình đứng một cách thôi, mình thấy người này đang nói, người kia đang nghe, đúng không? Thì bây giờ mấy con muốn nói cái này nó là đột xuất, thấy không? Đúng không? Đây là đột nhập đó, đây là liên xuất nè. Nè, mấy con nghe kịp không? Gật chưa? Mấy con nghe kịp không? Hay, mấy con nói nè, cái người này đang nói, cái thích người này, cái tâm của người này đang nói nè, mình nhìn đây nè, đằng trước nó là cái gì? Hả? Hả? Anh, đúng không? Còn đằng trước này là gì? Thích và duyên gì? Danh, danh sách. Nó có nghe kịp không? Đó, thấy chưa? Đúng không? Đó, mình nói, đó, nếu mà nói lục xúc mà duyên cho xúc, hay là lục nhập nè, duyên cho xúc, hay là xúc cái duyên thọ, phải không nè? Mấy con nghe kịp không? Đó, thì mấy con nói cái góc độ này. Bây giờ sẽ nói cái thằng này thôi nha. Nữa nè, người đang nói, họ có cái tâm thức, đúng không nè? Họ có tâm thức để họ nói, đúng không? Thì cái này đó, nếu mà họ nói trong pháp như Đức Phật rồi đó, ngày ngày nói, ngày đang nói đó, ngày nói pháp không mà, ngày không có nói cái tôi người ta không ngày. Còn cái người thường đó, người thế gian đó, mình ấy cũng vậy. Nếu mà mình không nói trong pháp đó, thì mình có cái tôi người ta của mình. Đấy nè, đúng không? Đúng không? Mình còn nghe không? Còn nếu như không á, thì mình cái này mình chỉ là trong pháp thôi. Pháp này nó là danh pháp thôi. Và cái ngữ mình nói ra đó là có sắc pháp thôi, có sắc tâm thôi. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi cái thức này. Này bây giờ mình nói đi, người đang nói dưới cái tâm thức này này, mình nói này. Thì nhìn lại cái tâm thức này á, mà cái ý hành của họ, cái ngữ hành của họ, hiểu nè, hay là cái thân hành của họ, hay là cái quy phúc hành của họ, hay là cái phúc hành của họ. Mấy con nghe kịp không? Cái tạo tác ra cái thức này. Ra được không? Ra được không? Thì ra cái này thì nó mới ra cái tôn ta này. Nó không có là trong pháp mà cái tôn ta cũng này. Mới ra được không? Mới có nghĩa được không? Hiểu không? Nhìn á là mình nhìn cái pháp của quyền. Thấy chưa? Cái người đang nói để họ đang có cái thích. Thì cái thích, cái ngò này họ đang nói trong cái hành của họ là cái gì? Họ đang nói trong ý của họ đang nói cho cái thích này. Cái ngữ họ đang hành trong cái thức này, cái thân của họ nói như cái thức này, trong cái thức này, hay là họ nói trong cái phi phúc hành này, hay là họ nói trong cho phúc hành này, thì cái thức này là mình nhìn ra được. Thấy con nghe kịp không? Hiểu không? Thấy chưa? Thì họ đang làm cái này là cái này cái quả, còn cái này là cái nhân. Và cái này nó sẽ cho ra cái này là gì? Là cái nhân đó, nó sẽ cho ra cái này là cái quả. Chưa chưa? Bạn này chưa? Hẳn lên. Hẳn lên. Thấy con nghe kiểu không? Thí dụ cái người mà đang nói, mà họ nói trong pháp. Họ đang nói trong pháp. Thì họ đang nói trong cái phúc. Phúc hành. Làm duyên cho cái thích. Cái tâm thì mà họ nói ra. Không nè. Nhưng mà họ không biết cái này là cái nhân cái quả. Hay là họ biết cái phước cái phật tội, họ cứ nói theo cái chuyện như là một cái máy móc cho thôi, chứ con bé cái đấy thì mình nói ra là gì? Đó là một cái trạng thái của một cái nhiệt báo thôi, nó làm những một hành động thôi, chứ không có gì thôi. Mình tìm ra được hết, chính mình cũng vậy. Khi mà mình nghe người ta nói hay mình đang nói mà mình nghiệm lại đó, mình nói với tâm đại thiện tinh trí, hay mình nói trong cái duyên minh duyên hành, hành duyên thích, thích duyên danh sách, thì mình tìm ra được cái đó. Mấy con nghe kịp sẽ nói rồi. Thấy chưa? Chưa? Mấy con càng càng thành nha. Thấy chưa? Đó, đấy, từ đây mình nhìn cái mình thấy được đó nha. Nha. Mấy con nghe kịp không? Danh sách. Ái. Hữu, hữu, nó ra được hết á. Nó kêu mấy cái nhìn cái bát kính cái sông bùn đá nha. mấy con nghe kịp không? Mà mấy cô không đi theo cái đại thiên kinh trí thì mấy cô đi trong cái dành khoe này, đi sau chủ này thì... và mình không biết cái đầu nguồn đâu đâu. Nên á, cái người mà không biết pháp đó, họ mới nói về tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Không biết khởi nguyên từ lúc nào mà có cút là không biết cái cút nào lúc nào hết. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngày mình dạy đó, mình hiểu được cái pháp rồi đó, thì mình biết là tiền tiền là vô thủy, mình không biết từ khởi nguyên. Nhưng mà biết cách kết thúc, mình biết bè gãy hay là biết chấm dứt, mình mới làm được. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Nè, ví dụ nha. Nếu như mà cô ở trong cái trạng thái lục nhập này, nghe cực không? Nếu mà cô ở trong cái trạng thái lục nhập này là để sắp sửa đi tới cái xúc này rồi đó, không đó, lục nhập duyên xúc rồi xúc duyên thọ, mấy con nghe cực. Mà cô đứng ngay trong lục nhập này, cô đang sáu căn tiếp xúc sáu trần rồi đó, mà sắp sửa tạo ra một cái xúc rồi đó, để gọi ra cái thọ và cái thủ và hữu người đó, thì mới có dừng nó liền đó. Tại vì mình biết cái lục nhập này nè, thành chính đây là cái một cái pháp của một cái dung minh làm nguồn gốc trở lên đó, thì mới con ngừng lên, con ngừng nó đi. Chứ còn nên đi vô nữa thì nó vô xúc, xúc cái duyên thọ nó ra nữa, để ra nữa. Mình phải nghe kể họ hiểu chưa? Rồi trở lại trong cái khóa tu đó, xin nói chứ làm một cái gì á mình phải dùng trí lực nè, chứ không dùng cái thể lực, tức là mình làm với trạng thái gì đại thiện tinh trí, chứ không phải làm với một cái tập khí khó quen. Mấy con nghe, ngồi xuống cũng phải có trí, đứng lên cũng phải có trí, ngồi niệm cũng phải có trí, mà mình đứng lên mình trả đổ quan nghi cũng phải có trí. Còn không đó là gì? Hãy do mình duyên hành thành những thức mà lắp đi lắp lại hoài. Cái đó nè, thì cái con đường đi nó như vậy đó, mình nó lặp đi lặp lại đó, thì nó sẽ đi trong cái ba cái luân hồi, cô sẽ nằm ở trong những con chuột bạch nó lọt cho trong cái banh, con chuột bạch lọt trên cái banh nó quay hoài nắm cái gái à. Và cô đem ngồi một hồi chứ nó là gì, là phiền não rồi chút xíu là này quả đau rồi kiệt máu tạo ra, còn nó trong cái luân hồi này hoài. Mấy con nghe kịp chưa nào? Biết chưa? Còn ngay cái khi mà thọ nó lên rồi đó, mà thọ này là có thọ của đại thiên tinh trí nó khác. Cái thọ này á, mình với cái chuẩn dung mình dẫn cái tên thọ này, mình phải ngừng lại. Chứ cái thọ này để cho nó sinh ra nữa, tất cả mình phải dừng lại được. Mấy con nghe kìa sĩ nói chưa? Dạ. Dễ lắm. Dạ. Vậy đó đó, cái đại thiên tinh trí chỉ nó lặp qua lặp lại cái chút. Mấy cô đọc là coi chi pháp nha. Tâm thiện có luôn mà, nó làm duyên cho tâm thiện luôn á, nó làm duyên cho thiện luôn á, mà nó ra cái nghiệp của nó, ra cái quả của nó, và trong cái đó là cái kết quả của cái tạo tác của vô minh mà. Vì đó mình mới thấy cái bài học Patisamada này, nó giá trị là có chẳng cái gì, mình làm sao mình thấy được cái duyên sinh duyên hại và của cái dòng khoe, vô minh duyên hành cuốn mình vô trong cái ba cái luân này. Cứu mình trong ba cái luân này. Và cái đó trong cái khoen nào, ở bất cứ trong 12 dòng khoen này, ở trong cái lúc cái giai đoạn nào, mấy con mình nó nằm trong ba cái dòng khoen này rồi nè, ba cái luân này đó, là mấy con không có thoát cả được, là mấy con kẹt trong đó luôn. Ngay khi trong thọ mà gốc của nó từ vô minh đi lên là nó cũng chết. Ngay khi mình có hữu, hữu nó là có sinh hữu nè, có nghiệp hữu nè, dục hữu nè, sắc hữu nè, vô sắc hữu nè, nó có hữu. Thì cái hữu đó mà của cái thủ của vô minh duyên hữu, thủ duyên đó là cũng là cái chết. Thấy chưa? Họ ta hỏi mình có hữu không? Mình có hữu gì? Tôi đang dục hữu, tôi đang sống con dục giới mà tôi có dục hữu, nhưng tôi không đi theo con đường của vô minh duyên hành thì mình mất tất cả. Còn cô ở trong cái dục khổ ha, do đó mấy cô mấy cái bào chữa, ủa sống trong cùng dục giới mà làm sao có thoát khổ được cái dục này được, ai cũng bị dục nó chi phối mà, cái là họ buồn, họ đi theo cái phiền não luôn, với cái chấp nhận với một cái nghiệp báo luôn quy về thực quả của họ đang mang. Nên cái người ta mới nói số nghèo đi, nó số mô của nghèo mà, thì nó đâu có thay đổi được đó. Nó gọi là trầm luân, nó chìm trong đó rồi nó không ra được. Mấy con nghe rồi, rồi mấy cô thấy không, người mẹ mà dạy con đó, đời nó công bằng lắm. Thấy không? Nếu mà con chịu khó, con kiên trì, con nhẫn nại, nó bảo cái bạch tạo tốt. Quá hay. Còn không á, số nghèo thì nó sẽ nghèo không nghèo. Tức là mang số phận là nghèo là cái chịu thua. Mình đâu có cho. Mấy con nghe kìa. Ngay cả mình là người nhị nhân, mình đâu có nhìn nhận cái người nhị nhân, mình có thể vượt qua được mà. Và mình cách mình làm được mà. Còn không thôi. Mấy con nghe kịp sinh đây. Sao không có cho người con mày xu tay vậy? Con phải vượt lên, con phải vượt, con phải thay đổi hoàn cảnh con. Khi mà biết được cái hoàn cảnh mình á, là mình phải bẻ gãy cái hoàn cảnh đó, chứ không phải mình an phận hay là than thở với cái hoàn cảnh đó. Cái đó gọi là gì? Đại diện tương tri. Còn an phận và than thở trong hoàn cảnh đó là liên quan tới chúng sinh trong ba cái luân. Mấy con nghe, do đó khi mấy con học vô minh, học về liên quan tới chúng sinh đó, mấy con ở góc nào là mình phải biết cái góc đó và mình biết bẻ cái góc đó, được chưa? Thấy chưa? Rồi chưa? Chị muốn bẻ, bẻ cái nào? Và cách nào mấy con bẻ? Ta hỏi tiếp hai cái đó, học liên quan chúng sinh mà mình biết bẻ, bẻ cái nào mà cách nào mình phải bẻ, mình bằng bẻ bằng cách nào mình phải biết. Mấy con nghe kiểu không? Rồi chưa? Đã chưa? Nghe chưa? Do đó nó khi mà mình đọc cái bài kinh mà Biên Niên Sử đó, Ngài Minh Quân Ngài nói chứ tất cả các vị Bồ Tát mà bậc cái mình tinh giác đó, tại vì Ngài không có nói vấn đề mà đọc giác nhưng mà tinh văn thì các người đọc giác tinh văn để theo con đường của các vị bậc bằng giác đi. Do đó Ngài nói điểm chính cho cái bậc toàn giác thôi. Ngài nói tất cả các vị Bồ Tát hành nguyện toàn giác đó, Ngài đi trên con đường tứ chánh cần không à, không bất thiện là kêu sanh đừng cho sanh, bất thiện là đã sanh diệt nó đi, thiện là kêu sanh phải cho nó sanh, thiện là sanh rồi phải cho nó tăng trưởng. Mình đã trong cái quỹ đạo của vô minh này, trong cái tâm luân này, thì mình phải đi con đường tứ chánh cần. Mấy con nghe hiểu không? Và đứng ở góc độ nào là mấy con phải chặn đầu tiên nhất á, là đừng có tạo và bắt đầu mới diệt, chứ không bao giờ mấy con ngộ mà diệt cái này mà có đang chưa cái mà vẫn còn để cái cửa mà nó tạo ra đó, là mấy con có được có lối thoát nó không. Cách diệt liên quan thiên sinh này không là chưa đấy nha, là xin như là xin chỉ số bốn bài là thôi, chứ mấy con là gần sáu câu mấy không tới trên cành. Thì có nè, bất thiện nè, đúng không? Bất thiện nè, thiện nè, thiện nè, đúng không? Nè chưa? Nè chưa? Nè, cái đầu tiên là gì? Chưa sanh. Nha, cái này đã sanh. Nghe chưa? Cái này là gì? Chưa sanh. Đã sanh. Thì khi mà mấy cô đứng ở trong cái chuỗi bất luận ai trong cái liên quan tiên sinh một cái chuỗi, mấy cô nghe kiểu không? Ví dụ như cô đang trong cái trạng thái thọ. Nghe chưa? Thọ, nó làm duyên cái gì? Thọ duyên là thọ cái gì? Thế nè, nó sẽ đi tới cái ái, đúng không? Mà chứ cái thọ nó là cái gì? Thọ nó làm cái này hả? À, sốt quen này. Rồi khi mà mình biết được mình ở trong điểm này, đứng cái này quen này, thì mình dùng tứ chánh cần bẻ. Ví dụ như cô đứng ở trong cái này thì cứ dùng tứ chánh cần bẻ. Nếu mà cô đứng ở ái, dùng tứ chánh cần bẻ, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? nha. Được chưa? Rồi. Và trong cái tứ tính càng này nè, chưa sanh đã sanh, chưa sanh đã sanh, thì cái nào mà cô biết nhiều, cái nào mà cô biết rõ và cô biết chính xác và khả năng cô biết có mình đó, thì mấy cô nói cho sư nghe nè. Sư không biết mấy cô có cái nào, tại vì thực sự là sư không biết mấy cô có trường hợp nào hết rồi. Biết hai cái đó đưa lên cho bằng căn đó, nha. Phát thiện là mình đã sanh với cái thiền đã sanh, cô biết rõ trong hai cái này, cô biết cái nào rõ nhất. Thánh hư tật xấu của mình biết nè, thánh tốt tật hay mình biết nè, mình biết rõ hết á, mình cái nào mình biết rõ nhất. Thánh hư tật xấu mình biết rõ, hay là thánh tốt hay tật hay mình biết rõ, cái đó xin cũng hỏi biết con biết cái nào mạnh nhất, rõ nhất, hiểu nhất, nhiều nhất và chính xác nhất. Mấy con nghe kèm nè, trong hai giới, cái giới bất thiện là cô đã có và cái giới thiện nào mà cô đã có, cái nào cô biết rõ nhất và cô hiểu mình nhất, mình có nói cho xem nghe. Hai cái mấy con nghe không, thiện tôi cũng biết nữa nè, tôi có từng lập thiện nè, bất thiện thì tôi cũng biết nè, tôi cũng có tạo rồi nè. Hai cái đó giờ nó con ngồi con đếm đi, cái nào cũng biết gõ nè, không ai biết gõ tôi bằng chính tôi biết tôi nè. À, mấy con nói vậy là chưa à, cái nào không biết nói rồi giọng đại nói hết rồi tạo ra làm cha ăn trước, không ai tôi ở bộ này hết rồi được chưa. Thế mấy con nghe kịp không đó, đứng ở trong cái thế này nè, thấy không? Cái thọ của mình á, mình đang ở trong cái thọ đó nha. Nè, hỷ thọ nè, về thân, lạc thọ, hỷ thọ, về thân, về tâm. Mấy con nghe kèm không? Mình biết nè. Thì sau khi mà mình có một cái thọ hỷ về thân hay về tâm, lạc thọ, về thân, về tâm đó, mà mấy con sẽ nó sẽ đi lên cái ái, thì cái ái đó đó mình biết, nó sẽ đưa lên trong cái ái của mình đó. Mình biết cái ái của mình thế nào nè. Mấy con nghe kèm không? Thì lúc đó mình mới tứ chánh cần, mấy con nghe kiểu không, tứ chánh cần đừng cho nó sinh cái ái để mình giọng bóng và mình mới dừng lại trong cái này á, thì mình dập trừ cái nhân tạo cái thọ này để cho mình không bị cũ lôi bị tạo tác, thì mới ra được tứ chánh cần nhé. Yeah, mấy con nghe kiểu không, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi chứ thì khi bất kỳ cái câu nào giờ cô đưa trong 12 cái khoen đi, ngay khi mà cô ở trong cái già đau chết đó, mình đang ở trong cái già đấy, già đau chết nè, nếu nè, thì mình biết rằng là nhân mình trước là gì, cái sinh, từ cái sinh nó mới cái già đau chết này, nếu nè, mà già đau chết này nó lập ra cái gì, dù mình có một kiếp sau nó làm chủ đang đứng á, thì ngay khi lúc này cô đang ở tuổi ở trong cái trần già đau chết này nè, nó mình không có muốn cho gốc xuống cho mình có không bị ảnh hưởng của cái thằng mà sinh nó làm cho mình bị chịu, thì mấy con làm sao, thấy không? Hãy tới chân cành thôi, không có cái pháp nào khác hết. Mấy con nhớ trên con đường mà tu tập mà bẻ 12 cái dừng khoan này chỉ có tứ chân cành thôi, và mấy con không bao giờ đi hết tứ chân cành được. Nếu mà con đi hết tứ chân cành đó là cô chết trong cái trạng thái dù mình như nào, cô chỉ đi thiện chánh cần thôi, chứ không có đi bất thiện chánh cần. Nó ở trong đại thiện tinh trí là mình chỉ chánh thiện chánh cần thôi. Nghe hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Ở trong bất cứ cái khoen nào, ở trong bất cứ khoen nào đó, ngay khi mà mình già đau chết nè, già đau chết nè, là cái cửa sanh lợi cho dụng bình nè, vẫn là cái đường tiếp tục nè, đường luân hồi nè, cái tái sanh nè, nó sẽ trở lại cho mình nè, thì lúc đó mình tứ chánh cần là gì, mình phải nỗ lực trong cái thiệt phải không nè, và mình không truy hoài về cái thiệt của mình đã có, và mình phải nghĩ tới cái thiệt hiện đang có, và mình dung bỏ cái thiện đang có để mình bắt cái thiệt nó đi. Mấy cô nhớ xin cô lòng xin nói là mình lọc trong cái xoáy nước không? Nếu trong cái xoáy nước đó mà cô dùng giấy là gãy tay trình, cô phải xuôi xuống tới đụng dưới đáy mà đúng ngang ra nè. Chứ mà đứng ngược lên là nó bể hết cái tay chân mình, đúng ngang rồi không? Thì khi cô đang ở trong già đau và chết, chuẩn bị tới con đường thái sinh đó, mà thái sinh thái đó, thì mình chỉ làm trong cái tứ chánh cảnh, thiện chánh cảnh thôi, chứ không có bất thiện chánh cảnh. Không có người chi hoài những bất thiện nữa. Bất thiện tôi bây giờ tôi nó việc tôi biết rồi, tôi ăn năn rồi, tôi hối hận rồi, tôi lỗi rồi, tôi biết rồi, tôi chừa rồi, tôi không có làm nữa, cái đó là tôi chết, cái đó còn chết, cái đó còn đang ở trong cái dùng mình như vậy. Mà dù nó chưa tới mà cô đang rước đón vô, nhưng cô nghe kịp sao đấy. Do đó khi mà cô nhớ không, những lúc mà người ta ở trước cái cửa tử đó mà người ta không muốn có một cái vô minh trở lại cho cái sanh đó, để mà họ còn phải luân hồi trong cái nghiệp báo hay là tiền đạo báo đó hay là trực quả đó, là ngay lúc đó là họ phải tứ chánh cần cái thiện với gì đó. Mấy cô phải nhớ không có chỉnh mạng được, mới bệnh chút xíu nghỉ, ho dữ lắm nghỉ, đổ mùa đổ gió rồi nghỉ, nó già đau chết mà. Những câu em chồng thân này mang bệnh mà có thân này cũng biết bệnh mà làm sao có được tướng đại quả gì á, nghe kìa ta. Chứ mình phải đi qua cái tứ chánh cần, mấy con nghe kìa không? Do đó mấy con ở trong cái nào cũng vậy. Cái bây giờ mấy con đã trong cái thọ đó thì con biết cái ái của mình là sẽ tới như nào, biết liền. Mà cái thọ này đó là nó có bao nhiêu á là do cái xúc nó có bao nhiêu mình biết. Mấy con nghe kìa ha, người ta chửi nhiều. Người ta chửi mình đó, nhiều khi nào thọ có nhiều không? Nó xúc mà. Mình nhảy xúc mà. Nó đang dùng cái chữ nó xử mình là xúc nè. Cái thọ mình lên nhiều không? Thọ mình lên nhiều, ái mình lên nhiều không? Thấy không? Đúng không? Đúng không? Người đã ngót không ra. Có thấy không nè, người ta người ta chửi mình á là mình đang xúc quá, người ta đang chửi mình á mình xúc mà cái thọ mình lên nè, cái thọ mình lên nên mình nuôi dưỡng cái ái này á, nhiêu xúc cái thọ một chuỗi dài luôn. Mấy con nghe kịp không? Nhưng mà không, tao không để cho nó chạy và tao không bị động. Mấy con kịp chưa? Thì lúc bây giờ mấy cô lấy cái gì, lấy cái thiện chánh cần chứ không nằm trong cái bát thiện. Tôi thiệt á, tôi quanh trái với bà nên giờ bà muốn ngọt bà cũng chửi tôi, có biết cái đó hả? Mấy con nghe kìa không? Ngay cả Ananda kìa, thấy người ta chửi mắng Đức Phật sốt ruột à. Thỉnh người đi qua làng khác, người đi qua làng khác, thì nói nè anh ta, nếu đi cả thế gian này mà người ta cứ tiếp tục hay chửi Như La và Ananda, còn đi đâu nữa? Thôi, hết đi được rồi. Mà ngài nói câu đó, Ananda hết câu trả lời rồi, và hết cái tích khuyên nhủ này, ngài đi đâu rồi? Đứng đi, mấy con nghe không? Đính cái đó đó, nên ngài mới nói với Angulimala, Như là đã đứng lại rồi, ngươi đứng chưa đứng, ngươi còn chạy chứ, Như là đứng lại nói. Thấy cô nghe kịp không? Do đó đó mấy cô phải biết, nếu mà cô chạy theo cái bát thiền đó là nói đó, thì cô chưa đứng. Nhưng mà cô chạy trong cái thiền đó là cô đã đứng lại với cái trạng thái, cái bát thiền đó là tạm. Dừng, không có tạm tác. Không. Mình sẽ nhìn cái kia luôn. Chứ sao? Mình sẽ nhìn đây mình không tạm tác. Không có thể nào mà cô bắt được cái hai tay được. Ngươi không tạm tác và tôi mới giữ được nó. Thì có nghe kịp. Cái đó là mình phải biết. Nên người ta hỏi, bẻ cái liên quan tiên sinh, vẽ bằng cách nào? Bằng tứ chánh càn. Nhưng mà trong cái trạng thái gì? Hiện chánh càn rồi. Và mình cố gắng, tôi không tạo nữa, và mới có đủ thiệt giờ, tôi mới có đủ khả năng, tôi mới vẽ được cái nhân sanh nào. Cái đó là cái tu liên quan tiên sinh. Cái chia tứ chánh càn không tạo tác mới có đủ được để mà vì cái nhân đứng ở góc độ nào cũng vậy. Mấy con nghe kịp không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn đứng về vấn đề thời, vậy tôi nói về vấn đề thời. Khi mà mình đang ngồi ở đây nè, mà mình bị người ta chửi nè, không nghe thời này nè, thì mấy con nghe kịp không? Thì mình mới nói chứ, cái này là cái nhân của quá khứ, nên bây giờ nhân hiện tại, quả này thì tôi đang ngồi đây nè. Vậy mấy con nghe kịp không? Nếu mà con biết cái đó là con chỉ dừng đó thôi. Nhưng người ta chỉ biết ba thời. Tôi còn không có đứng lại, tôi còn thao tác, tôi có gì lại nữa. Tôi đứng. Thì giờ cái hiện tại đây nó không có cái gì lại, mà cái gì lại. Cái hiện tại đây nó cắt cái gì? Cái quá khứ. Ba thời. Nếu con nghe không? Mình chạy cái hiện tại, không cắt được quá khứ mà con không chặn được cái gì lại. Không có. Nghe kịp không? Mình không có chạy hiện tại. Bởi vì khi mà con đọc cái này mở ba thời, thì khi mà nói thời quá khứ là nói trước. Không nói. Thì nói trước nữa nha. Không nói. Nhưng mà khi nói cái hiện tại thì nói cái nhà. Rồi vị lai, nhưng mà tất cả những không nhìn ra. Những cái điều, tất cả những điều tôi học á, mà dẫn được ngay cái hiện tại này á, là coi như còn bất cứ gì thì là nếu mà một vị mà tôi được vô sinh là chấm dứt hết tất cả. Phải. Còn biết cái trước là không có, đâu có tiền, tôi đâu có trả hết. Nên mẹ của sư đó nguyện trả hết nhiều nông dân mà. Thì ngài tưởng sự mới nói chết, của sao không trả nổi. Không có trả nổi. Mấy con nghe kịp chưa nè? Bao nhiêu lúa gạo tôi ăn bên đây thì người nông dân nào là tôi trả hết, trả không nổi. Mình đâu có trả nổi quá khứ. Mấy con nghe không? Nhưng mà một con không cho cái quả nó chỗ xanh, mình chặn ở đây và cái quả đó nó không có cái nhân đó, thì mình nhìn ra mình chẳng biết nó được. Mấy con nghe không? Do đó đó, mấy con nhớ khi mà cái đi pháp hành đó, khi mà cái pháp nghịch nó đến rồi đi pháp hành đó, mà cái pháp nghịch đến rồi đó, thì mấy con chạy cái pháp nghịch là mấy con chạy phải tính và mình phải biết thì nó mới hả. Ở góc độ nào cũng vậy, tôi ở trong cái thọ mình không cho chạy qua cái đổi cái ái, đổi cái quan nhi là mình đâu có ái, nó đang nó đưa lên. Mấy con nghe không? Thì ái nó thúc đẩy được cô, ai nó thúc đẩy cô được đó, biết không? Thì mức độ nó cũng quay trở lại cái thằng gì, cái xúc của mình nhìn được nó. Còn đứng ở góc nào cũng được hả? Được chưa? Được chưa? Mấy con nghe kìa không? Được chưa? Còn xin nói tiếp mà mấy con nghe kìa mà. Nha. Vô minh mà duyên hành nó mới là trong tác ý thôi. Mấy con cảm ơn. Và mình có biết được nhân này nó có quả này, thì nó sẽ tiếp tục ra nhân và quả khác nữa. Chứ đó mình gần ở đó thì mình dừng. Chứ còn nếu mà hành mà duyên ba thích rồi đó là cô cũng phải cẩn thận à, bắt đầu nó dùng cái tâm nó bắt đầu nó hoạt động, là cái tâm nó hoạt động chưa nữa mà nó duyên ra thành danh là sắc, là cái danh pháp và sắc pháp nó hành động tỏ tác luôn. Thấy không? Thân nè, hành nè, ngữ hành nè, ý hành nó luôn trong ba cái luôn. Sắc thân nè, rồi cái tâm thức nè, hai cái nó phối hợp luôn thành khối danh sắc này đó, thì nó là ra nữa. Mà chưa nữa, mà danh sách ra chưa, nó mới chỉ là nó tích lũy là ra một cái khối rồi đó, thì nó bắt đầu làm gì, nó để cho sáu căn nó tiếp xúc sáu trần. Mấy con nghe kịp không? Kịp chưa? Nên Đức Phật này nói chứ, nghe không? Ananda hỏi thấy người phụ nữ làm sao, đừng có cho tiếp xúc. Nếu như thấy còn thấy tướng chung cái riêng sao thì việc nó đi cái đấy. Nghe nói chứ, nghe thấy không? Ngài kêu đừng cho tiếp xúc, tức là ngài chặn cái quả. Thế sẽ tạo ra thì mới bắt đầu mới tìm mình chịu được cái nhân. Chặn cái quả đó chứ thì mới trở lại mình diệt được cái nhân. Còn mấy cô quý là mình diệt cái nhân mà mấy cô mở cửa cho cái quả nó chỗ nữa đó, là mấy cô có lo Phật, nó có lo Phật nó chạy không cả bằng. Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Giờ sẽ hỏi mấy cô nghe nè. Mấy cô có một cái con gái à, thấy không nè, à, con đứa con gái à, thấy không nè, mà có mấy thằng con trai nhưng mà nó kêu thì mấy cô làm sao? À, có một đứa con gái à, còn mấy thằng con trai đứng ngoài nó kêu, đứa này nó kêu, đứa này kêu, đứa kêu, đứa kêu, kêu, kêu, rồi mình làm mẹ làm cha mình làm sao? Con mới kỳ thôi, còn mấy cháu được cái đó thì sao? Bà trả lời thì con giống người, nó giận cô luôn đó. Con nhỏ này mà nó không cho gặp già nó giận sự. Đó, mấy con nghe kèo không? Mấy con nghe kèo không? Ừ, chặn cửa, gặp tao chửi. Đấy không? Mình là mẹ mà, chặn cửa lại, nhốt quá. Vô trong nhà đóng cửa, nhốt. Ôi đây tao ra tao chửi từ đó, nó kêu tao rồi. Có làm cách nào phải không? Tụi mẹ giữ con mà. Định mì dùng mưa cô mới đồng trâu đó. Còn mấy cái đồng trâu nghe không? Chính cái đó đó mấy con mới thấy. Khi mà cô đã có thọ rồi đó thì không cách nào mà cô ngưng được ái đâu. Nếu mà cô không có tí tinh cả, có thọ rồi không có ngưng được ái đâu. Ái đi ra liền. Tâm nó nhanh lắm, tí lẹ hơn bánh sáng lắm mà. Mấy con nghe kịp chưa? Mà khi mà cái sức rồi đó nó có thọ liền, cô không ngăn được. Sức mà cô nói không cho thọ. Ủa, hay quá ha. Sức không cho thọ hay quá ha. Mấy con nghe kịp không? Mấy con thấy không? Khi mà cái lưỡi khoan đó, mà người ta khoan như sắt á, hay là khoan như đất á, hay đá hay xi măng gì đó, khoan đó, cái cửa khoan nó nóng. Tại nó có sức thì nó có thọ. Nhưng mấy con nói không cho thọ lên. À, không có. Chị không có đâu. Cái game được mình muốn vậy đó là vô giác là nó có cái xúc là nó nóng không? Đó. Bây giờ con nó có thọ thì con ngưng ái hay là ngưng sức? Sức của nó có thọ. Ngưng từ đầu chứ. Cô đang có thọ mà có ngưng từ đầu. Câu này cái câu nó nghe được không? Bạn nói cái câu đó là bạn mới thật vậy à. Mình đã có thọ hết rồi. Mình ngưng sức, ngưng từ đầu. Thọ đã có thì mình đừng để cho hái lên nhá, mình mới quay chơi mình gì cần thận mình sốt chứ. Bây giờ bà con nói câu này hiểu chưa? Mấy con nghe kịp không? Mấy ông đã nói chứ, bây giờ cô có thọ cô ngưng cái gì mà nó ngưng từ đầu? Ngưng từ đầu được không? Ngưng từ đầu được không? Có phải không? Phải con rồi. Này con nói là đừng có đơn, đừng có đi đến thọ mà phải ngưng từ đầu là con được xúc. Giờ chúng ta nói có rồi. Chúng ta đang thọ. Chúng ta đang hổng, mình đang có thọ kìa. Mình có thọ thì mình ngưng luôn. Hả? Mình ngưng luôn. Ngưng cái gì? Mình đến thọ được thì ngưng thì cho cái ái lên. Chứ đừng có ngưng cái thọ. Thọ nó có rồi. Hả? Trời đất ơi, bà này ơi. Sẽ chịu thua không? Nhé. Mấy con hiểu chứ nè. Khi mà nó có thọ rồi đó là mình biết sẽ có cái gì, có ái thì mình ngưng cái ái, và mình bắt đầu mới quay trở lại mình ngưng giật cái sức nha. Chứ còn cái mình ngưng từ đầu chịu nổi đâu, không có. Cái chuyện đó là công thức chặt rồi, là cô tìm là cái quá khứ, là tìm tìm được cái bất thiện không, cái bất thiện nó từ cái sức của nó mới ra cái thọ này mà. Giờ mấy con phải lấy cái thọ, lấy cái thiện này nè để chặn cái ái thì mất con mới ngưng được. Giờ mất con quay trở lại đi, bất thiện này đừng cho tạo hay là đừng cho nó tác động. Cách đó là mình mới ra được cái liên quan tới từ sinh, hiểu được chưa? Được chưa? Vậy thì khi mà con đang trong cái ý hành mà bởi vô minh, trong ý hành là bởi vô minh, thì cô phải biết là gì? Nếu mà mình không ngưng trong cái ý hành này đó, chứ mình không tìm ra vô minh mà không ngưng trong ý hành này, nó sẽ ra cái thứ. Nó sẽ ra cái thứ. Cho mình ngưng cái, đừng cho cái thứ nó sanh nữa. Ý hành nó đang lên rồi đó, thì mình đừng cho cái thứ nó lên. Thì bắt đầu nó quay trở lại coi cái đường mình. Để chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ta tiếp tục cùng sao? Thọ thì rồi đó. Khi mình phải ngưng cái ái thì bắt đầu mới ngưng được cái ái đó, đừng có bị nó lâu quá qua đó thì mới không quay trở lại mới ngưng được. Mấy con nghe kịp không? Chứ còn mà quay là mà có tìm nó thọ này mà cô không quay là có tìm diệt cái xúc á, mà cái ái này nó đang ngấm ngầm nó lên đó, là cô có gì lắm, nó lưỡng lưỡng đầu họ được. Mấy con nghe kịp không? Lưỡng đầu họ được. Vâng đại. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả niết bàn. Đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Tất cả chư thiền. Đến tất cả chư thiền. Ngài vua trời đế thích. Ngài vua trời đế thích. Ngài tứ đại thiên vương. Ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiền trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiền trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiền trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ. Xin chư thiên hoan hỷ. Hoan hỷ. Hoan hỷ. Hoan hỷ với quả phước báo này. Hoan hỷ với quả phước báo này. Thân tâm được an lạc. Thân tâm được an lạc. Hưởng phúc tăng thọ. Hưởng phúc tăng thọ. Hưởng cảnh quả trời như ý nguyện. Hưởng cảnh quả trời như ý nguyện. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến cửa nguyện thất tổ. Đến cửa nguyện thất tổ. Ngoài ngoài hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Của chúng con đã quá vãng. Xin hoàn hỷ với quả phước báo này. Xin hoàn hỷ với quả phước báo này. Dù ở trong cõi giới nào. Dù ở trong cõi giới nào. Cũng được tăng phúc tăng thọ. Cũng được tăng phúc tăng thọ. Hưởng cảnh quả phúc như ý nguyện. Hưởng cảnh quả phúc như ý nguyện. Xin thành kính. Xin thành kính. Chia quả phước báo này. Chia quả phước báo này. Đến thân bằng biến thuộc của chúng con còn đang tại tì, của chúng con còn đang tại tì, tai quanh khỏi, xin được tai quanh khỏi, bệnh được tiêu trừ, bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, xin cầu an đến ông Phạm Phú Thành. Xin cầu an đến ông Phạm Phú Thành. Xin hoan hỷ và phước báo này. Hoan hỷ và phước báo này. Tai qua nạn khỏi. Tập khỏi. Bệnh được tiêu trừ. Tập bệnh được tiêu trừ. Tâm được an lạc. Tâm tâm được an lạc. Tăng phúc tăng thọ. Tăng phúc tăng thọ. Hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin hồi hướng quả phước báo này. Xin hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư diêm vương. Đến tất cả chư diêm vương. Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại. Chúng con hiện hữu tại đây. Tất cả chúng con hiện hữu tại đây. Xin hoan hỷ và phước báo này. Xin hoan hỷ và phước báo này. Tăng tâm được an lạc. Tăng tâm được an lạc. Hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. Thiên ngữ trên ngữ tâm. Địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh.